Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 153, Đạo tặc đoàn. Góc truyện audio.com. Editor, Tĩnh, quyết định tạm thời sẽ rời đi một đoạn thời gian. Sở Diệp lo lắng sẽ có người nhìn ra manh mối, nên đã đem yêu văn của bách thú sát xóa sạch hết. Yêu văn trong sát hố là do Sở Diệp tốn không nhỏ công sức để vẽ ra. Yêu văn thứ này tuy rằng đại bộ phận người đều sẽ không nhận ra, nhưng khó bảo toàn sẽ không gặp phải những người am hiểu. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Sở Diệp tình nguyện thà sau khi trở về, lại một lần nữa vẽ yêu văn cũng không muốn trong quá trình khi hắn ra ngoài, sẽ bị người khác xông vào động phủ, nhìn ra dấu vết để lại. Sở Diệp đến chuồng gà trong rừng trúc rừng cây cùng ao cá đi dạo một vòng. Trước đó khi chợ chung diễn ra, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đều đã bán hơn phân nửa thảo dược gà, thịt heo tầm cùng long ngư nên số lượng còn lại chẳng là bao. Trước mắt muốn ra ngoài, Sở Diệp đem một bộ phận gà con, thịt heo tầm, long ngư tiến vào không gian, mặt khác thì lưu tại động phủ tiến hành tán dưỡng. Sở Diệp ở lưỡng giới thành mấy năm nay, ong đàn quy mô đã mở rộng mấy lần, trước mắt phải rời khỏi. Sở Diệp suy tư một chút, đem đại bộ phận ong đàn để lại giữ lại giữ nhà. Chỉ dẫn theo số ít ngân xí ong rời đi. Làm tốt chuẩn bị, Sở Diệp phong bế động phủ cùng Lâm Sơ Văn lặng yên không một tiếng động mà rời đi lưỡng giới thành. Tiểu hồ ly chở Sở Diệp và Lâm Sơ Văn ở trên đường nhỏ chạy như điên. Sở Diệp dùng linh hồn lực quan sát động phủ dù bọn họ đã đi khá xa. Làm sao vậy? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc đầu. Không có gì. Ở lưỡng giới thành đã lâu như vậy, nên có chút luyến tiếc. Hắn thật vất vả mới đem động phủ xây dựng thành một nơi an cư lạc nghiệp. Một nơi mà hoàn toàn chỉ thuộc về riêng bọn họ. Trong khoảng thời gian hắn rời đi này, lưỡng giới thành ngàn vạn không cần phát sinh thú triều mới tốt a. Động phủ của hắn còn không ít thứ tốt đâu. Không cần quá lo lắng, chỉ là đi lấy truyền thừa mà thôi. Nếu nhanh thì mấy ngày là đã có thể đã trở lại. Dù lưỡng giới thành thường xuyên phát sinh thú triều, nhưng kỳ thật cũng không có thường xuyên như thế. Mặc dù phát sinh thú triều, cũng còn có phòng hộ trận ở đấy. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, động phủ của bọn họ chính là có song tầng phòng hộ, ở ngoài đã có một vòng phòng hộ, mà Sở Diệp lại bố trí thêm một cái cốt trận. Mặc dù phát sinh thú triều nếu muốn đột phá cũng là rất khó. Sở Diệp gật đầu, nói cũng đúng. Sở Diệp vốn là muốn thừa cơ hội này mà ngồi phi hành thú rời đi lưỡng giới thành. Nhưng đáng tiếc do trước đó mới diễn ra chợ chung, tu sĩ lui tới rất nhiều nên các loại phi hành thú có năng lực lui tới ở lưỡng giới thành giờ đây đều mệt nằm liệt. Sắp tới đều phải tu dưỡng mấy tháng nên không thể bay. Nên bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi trên lưng tiểu hồ ly mà rời đi. Cũng may tiểu hồ ly đã tiến giai chiến tướng trung kỳ, sức chịu đựng so với khi còn là sĩ cấp đã cường hãn không ít, nên dù xuyên qua 10 vạn hoang man cũng không tính quá tốn công. Thời gian đi đường có chút nhàm chán, Sở Diệp ngồi ở tiểu hồ ly trên người, lấy ra la bàn trinh chắc chung quanh động tĩnh. Không thích hợp, Sở Diệp khóa chặt mày nói. Làm sao vậy? Sở Diệp cau mày. Nói, phía trước có 4 con chiến tướng hồn thú, còn có hồn sủng sư. 10 vạn hoang dã ẩn núp vô số hung thú, thường xuyên có tu sĩ ở trên đường tao ngộ hung thú tập kích. Sở Diệp lấy ra la bàn ra xem xét tình huống, nguyên bản là muốn tránh đụng phải hung thú, lại thấy thứ không ngờ. Chẳng lẽ là thương đổi? Sở Diệp lắc đầu, nói. Thoạt nhìn không giống a, nếu là thương đổi, trừ bỏ chiến tướng hồn sủng, hẳn là còn có hồn sủng sĩ cấp. Căn cứ la bàn biểu hiện, phụ cận chỉ có mấy chỉ chiến tướng hồn sủng. Cái này nhìn giống mấy nhóm đạo tặc thích chặn đường cướp của giết người hơn. Lâm Sơ Văn mặt trầm xuống, cũng không có ôm tâm lý may mắn. Nói, không phải thương đội vậy sợ là hướng về phía chúng ta mà tới. Lâm Sơ Văn đã sớm đoán được, lần này ra đi chỉ sợ sẽ không thái bình, lại là không nghĩ tới. Mới lên đường không đến 2 ngày liền gặp việc này. Sở Diệp nghĩ tới trước đó Mộ Lăng Thiên ở Trích Tinh Lâu nói những lời này đó. Nên đã có người nghi hắn có được truyền thừa của Tử La Tông. Vậy đổi hướng đi, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật đầu, nói, cũng tốt. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đổi hướng không bao lâu. Vài người kia cũng thay đổi theo. Sở Diệp mặt trầm xuống, nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Mấy người kia xác định chính là hướng về phía chúng ta mà tới. Sở Diệp vừa nói, liền đem Tiểu Ngân cùng Ong Đàn phóng ra. Tựa hồ ý thức được có đánh nhau. Tiểu Ngân có vẻ có chút kích động. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói, những người này như thế nào biết hướng đi của chúng ta? Chấm, nếu như khoảng cách quá xa, thì sẽ sử dụng linh hồn dò xét. Nhưng cũng sẽ không dò xét xa như thế. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, hẳn là có hồn thú trinh sát quanh đây. Sở Diệp hướng tới Tiểu Ngân nhìn thoáng qua. Tiểu Ngân pi pi kêu vài tiếng, mang theo một đám ngân xí ong xông lên không trung. Chẳng mấy chốc trên không trung đã có mấy con phi hành thú bị ong đàn vây công, trọng thương rơi xuống đất. Mấy chỉ phi hành thú một bộ phận đều là mấy con yêu điểu bình thường. Chỉ là trong đó có một con điêu mục thương ưng. Thật ra ngay từ đầu Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đã phát hiện ra đám phi điểu này. Nhưng bọn họ lại không quá để ý. Không nghĩ tới trong đó lại có một con là thám tử. Điêu mục thương ưng, xem ra chúng ta đã bị theo dõi. Lâm Sơ Văn sắc mặt nặng nề nói. Điêu mục thương ưng là hồn thú hệ trinh sát, cũng không biết đã đi theo bọn họ bao lâu. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Sở Diệp bĩu môi, hắn rõ ràng vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Rất ít khi trêu chọc thị phi, nhưng chính là có một ít người lại thích tìm tới tìm bọn họ gây phiền toái. Nếu phiền toái đã tìm tới cửa vậy thì đánh đi. Hắn vốn không thích gây chuyện nhưng lại cũng không sợ chuyện. Thực mau đã có mấy hồn sư xuất hiện chặn ngay trước mặt Sở Diệp và Lâm Sơ Văn. Cầm đầu là một nam tử trên mặt có một vết sẹo. Sở Diệp rất nhanh nghĩ tới một lệnh chi nã ở Lưỡng Giới Thành. Phụ cận Lưỡng Giới Thành có một nhóm đạo tặc tên là Ô Phong Đạo Tặc Đoàn. Chuyên môn giết người cướp của. Khi chợ chung diễn ra, nhóm đạo tặc này thường xuyên xuất động, vài lần đánh cướp thương đội, khiến cho chợ chung bị hao tổn. Không ít thương đội muốn tiến đến đây nhưng trong lòng lại cố kỵ. Làm cho Không Minh lão tổ cũng thập phần bực bội. Không Minh lão tổ phái người tới bao vây tiêu trừ. Nhưng người của Ô Phong đạo tặc đoàn thực lực không tầm thường, còn cảnh giác rất cao độ. Không Minh lão tổ đã tổ chức vài lần bao vây tiêu trừ đều thất bại. Lão đại của Ô Phong đạo tặc đoàn trên mặt cũng có một đạo sẹo và cùng người trước mắt là giống nhau như đúc. Vài vị đạo hữu, đây là có ý tứ gì? Sở Diệp hỏi, nghe nói, hai vị được không ít thứ tốt ở Tử La Tông, nên độc mồ tới đây để muốn cùng chia sẻ một chút. Đao sẹo nam âm lãnh cười nói. Mặt sẹo vốn lớn lên đã có chút đáng sợ. Nay lại cười, vết sẹo trên mặt lại càng thêm dữ tợn. Sở Diệp vẻ mặt vô tội nói. Đạo hữu lầm đi, thứ tốt ở Tử La Tông đều đã bị hai tông cùng mấy cái thế lực lớn cấp đoạt. Nơi nào tới phiên đến ta? Chấm chấm, mặt sẹo lạnh lùng cười. Nói, ít nói vô nghĩa. Nếu các ngươi không phải có được truyền thừa của Tử La Tông thì như thế nào lại có thể phát nhanh như vậy? Sở Diệp chớp chớp mắt, thầm nghĩ, có đạo lý a, nếu không phải có được truyền thừa của Tử La Tông, hắn cũng không thể nhanh như vậy mà đã trở thành hồn sư. Trình độ luyện dược của Sơ Văn cũng sẽ không dâng lên nhanh như vậy. Mặt sẹo nhìn biểu tình chấn định của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, tâm tình liền không vui. Ô Phong đạo tặc đoàn của bọn họ am hiểu nhất là đánh lén. Có không ít hồn sư thanh danh cao, cũng đã vô thanh vô tức chết ở trên tay bọn họ. Mặt thẹo sớm đã điều tra về Sở Diệp nên đã mai phục sẵn chờ bọn họ. Cách làm như thế này cũng phải là lần đầu mà Ô Phong đạo tặc đoàn làm. Nhưng lại không nghĩ tới Sở Diệp và Lâm Sơ Văn lại có tính cảnh giác cao như thế. Sớm đã phát hiện không ổn, còn tránh được bầy dập mà bọn họ bố trí, còn giết chết điêu mục thương ưng của bọn họ. Ý thức được bại lộ, người của Ô Phong đạo tặc đoàn đành phải từ bỏ mấy cái bẫy dập mà đuổi theo tới đây. Sở Diệp tươi cười, bất đắc dĩ nói, nghe nói, vài vị trong lúc chợ chung diễn ra, đã đánh cướp vài cái thương đổi, thân ra hẳn là không ít đi. Ta tuy kiếm tiền nhanh, nhưng xài cũng quá nhanh nên đã bị ta bại hết. Trong túi cũng chẳng còn gì. Vài vị đánh cướp ta, cũng là vô dụng. Mặt thẹo nhìn Sở Diệp, có chút tức giận nói. Ngươi dám chơi ta, Sở Diệp vô tội cười. Lời hắn nói chính là lời nói thật mà. Trong khoảng thời gian trước tiêu xài quá lớn, nên đồng vàng trên người hắn thật đã còn không nhiều lắm. Tiểu Ngân phe phẩy cánh, pi pi kêu lên, nói lời vô nghĩa nhiều quá à, không phục thì đánh đi. Tiểu Ngân từ khi tiến giai chiến tướng cấp 4, lòng tự tin đều tăng lên rất nhiều. Vẫn luôn chờ mong một hồi đại chiến để kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Đáng tiếc lưỡng giới thành vẫn luôn không có phát sinh thú triều. Tiểu Ngân đành phải nhịn xuống. Mà trước đó khi Tiểu Bạch trở về thực lực lại tịnh tiến, Tiểu Ngân lại lần nữa cảm nhận được uy hiếp. Này lại nhìn thấy có người chặn đường khiêu khích, Tiểu Ngân sớm đã gấp không chờ nổi muốn đại chiến một hồi. Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân vội vàng, thầm nghĩ, hồn sùng của mình tính tình đúng là có chút nóng này. Vậy làm đi, Tiểu Ngân xuất lĩnh ong đàn, trực tiếp vọt qua. Ô Phong đạo tặc đoàn hung danh hiển hách, dĩ vãng bọn họ đánh cướp thương nhân. Rất nhiều thương nhân khi nhận ra bọn họ, thì lá gan đã vỡ chưa chiến đã thua. Còn bọn họ chỉ cần thu gom chiến trường là xong. Mà Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lại khí định thần nhàn. Mà Sở Diệp còn trực tiếp thả ngân xí ong. Mặt thẹo đã bị chọc tức. Một con điêu mục thương ưng bay tới đây. Con điêu mục thương ưng mà ong đàn giết trước đó là sĩ cấp, còn con này là chiến tướng cấp. Sở Diệp nhìn con điêu mục thương ưng thật lớn kia thầm nghĩ. Ô Phong đạo tặc đoàn có thể né tránh sự lùng bắt của lưỡng giới thành hẳn là dựa vào con điêu mục thương ưng cấp chiến tướng này. Ong đàn cùng điêu mục thương ưng đánh nhau. Điêu mục thanh ưng hình thể khổng lồ. Nhưng ong đàn số lượng nhiều. Mấy ngàn con ngân xí ong. Đó là phân lượng không phải là nhỏ. Điêu mục thanh ưng cũng phải lùi lại mấy bước. Cẩn thận một chút. Con điêu mục thanh ưng đã là chiến tướng cấp 6. Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật đầu. Nói. Biết. Tiểu Ngân cùng điêu mục thanh ưng rằng co. Ngân tiểu nhị lẫm trong ong đàn hung hăng cắn điêu mục thanh ưng một ngụm. Ngân tiểu nhị là hấp thu bách thú sát để tiến giai. Mà bách thú sát vốn đã hung hãn dị thường. Từ sau khi hấp thu bách thú sát, tính cách của Ngân tiểu nhị cũng trở nên hung tính 10 phần. Đây cũng là trận chiến đầu tiên từ sau khi Ngân tiểu nhị tiến giai chiến tướng. Ngân tiểu nhị cũng là ong chúa bị Tiểu Ngân đoạt đi vị trí. Kỳ thật vẫn luôn không cam lòng. Hiện giờ thật vất vả mới tiến giai chiến tướng. Mà Ngân tiểu nhị đã sớm nóng lòng muốn chứng minh cho Sở Diệp thấy giá trị của nó. Nó tuy rằng vẫn kém hơn Tiểu Ngân, nhưng cũng không kém là bao. Lực chú ý của điêu mục thanh ưng đều đặt trên người Tiểu Ngân. Nên khi bị Ngân tiểu nhị đánh lén, lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Ngân tiểu nhị lựa chọn vị trí tấn công thập phần đặc thù. Đó là hốc mắt của điêu mục thanh ưng. Cánh của điêu mục thanh ưng vô cùng cứng cỏi, khó có thể đột phá. Nhưng chung quanh hốc mắt lại không có gì bảo hộ. Nhìn đôi mắt của điêu mục thanh ưng bị Ngân tiểu nhị chít cho sưng lên một vòng. Mấy chỉ ngân xí ong cấp 9 liền sôi nổi hướng tới hốc mắt mà hạ miệng. Rất nhanh đôi mắt của Điêu Mục Thanh Ưng bị chít cho sưng lên như hai cái bánh bao. Cùng với tác động của nọc ong, thì thị lực của Điêu Mộc Thanh Ưng đã giảm đi rất nhiều. Chỉ biết đấu đá lung tung. Điêu Mục Thanh Ưng có ưu thế lớn nhất chính là đôi mắt. Nhưng nay đã bị ong đàn làm tổn thương nên sức chiến đấu bị giảm mạnh. Mấy chỉ ngân xí ong cấp 9 đều đang nhìn chằm chằm vào Điêu Mục Thanh Ưng. Mấy chỉ này đều đã được Lâm Sơ Văn cho tiến hành hai lần thức tỉnh huyết mạch. Tuy rằng vẫn chưa được kết sát, nhưng nếu bọn nọ hợp lại thì sức chiến đấu cũng không thua gì hồn thú cấp chiến tướng cả. Sở Diệp nhìn mấy chỉ ngân xí ong cấp 9, thầm nghĩ, hình như mình trước đó đã làm sai. Bắt ngân xí ong cấp 9 đi thải mật, đúng là đại tài tiểu dụng, cho chúng đi giết hung thú còn tốt hơn là đi thải mật. Chấm, ong đàn hỗn thành một đoàn, nên ngay từ đầu mặt thẹo cũng không chú ý tới ngân tiểu nhị và ngân nhất đã xen lẫn vào đó. Vừa ra tay, mặt thẹo liền ý thức được không ổn. Trong ong đàn của ngươi có hai con chiến tướng ngân xí ong. Mặt thẹo mang vẻ mặt mắc mưu mà hỏi Sở Diệp. Ngươi nói sai rồi. Đâu ra hai con? Mặt thẹo có chút bực mình nói. Ngươi còn muốn gạt ta? Chấm. Nhìn đến ong đàn đang bao vây tiễu trừ Điêu Mục Thanh Ưng của mình. Mặt thẹo đau lòng nhưng không làm được gì. Điêu Mục Thanh Ưng đã đi theo mặt thẹo nhiều năm. Dựa vào năng lực trinh sát siêu cường mà đã vài lần trợ giúp mặt thẹo tránh thoát khỏi bao vây tiêu trừ. Mặt thẹo tâm tính tàn nhẫn, diệt qua không ít thương đội, nhưng lại đối với hồn sủng của mình thì hết sức yêu thương. Sở Diệp, hắn không có nói dối, hắn không phải chỉ có hai con mà là con ngân xí ong chiến tướng cấp. Đầu năm nay nói thật mà cũng không ai tin tưởng, thật là quá gian nan. Điêu Mục Thanh Ưng thê lương kêu một tiếng, một đạo sóng âm đặc thù truyền mở ra, thì có mấy con Điêu Mục Thanh Ưng từ bốn phương tám hướng bay tới. Sở Diệp nhìn Điêu Mục Thanh Ưng từ tứ phương hội tụ lại mà nhướng mày. Không nghĩ tới con Điêu Mục Thanh Ưng này cũng có tiểu đệ. Tám con sĩ cấp Điêu Mục Thanh Ưng bay tới. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp bĩu môi, nói, tám chỉ. Cũng quá ít, Lâm Sơ Văn âm thầm ở trong lòng trợn trắng. Thầm nghĩ, tám chỉ cũng không ít. Không phải ai cũng giống Sở Diệp. Có thể tốn nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng ngân xí ong. Sở Diệp triệu hoán ong đàn. Tập kích đám Điêu Mục Thanh Ưng đang tiến đến viện trợ. Điêu Mục Thanh Ưng hình thể khổng lồ. Ngân xí ong thì nhỏ xíu. Hình thể không bằng liền dựa số lượng bù vào. Từng con ngân xí ong cấp 9 dẫn theo một đội ong đàn. Tập kích từng con Điêu Mục Thanh Ưng đang tiến tới. Sở Diệp cẩn thận quan sát đến biểu hiện của đám ngân xí ong cấp 9 để tiến hành tuyển chọn. Những con ngân xí ong đã tiến giai tới cấp 9. Kỳ thật trí tuệ đều có không thấp. Tuy chưa sử dụng qua sát khí nhưng ngân xí ong cấp 9 nhiều ít cũng có đôi chút hiểu biết. Tuy rằng tiến giai có nguy hiểm. Nhưng mấy chỉ ngân xí ong vẫn là muốn tranh thủ cơ hội cá nhảy long môn trở thành chiến tướng cấp như ngân nhất. Chúng nó cũng hiểu được sát khí sẽ được phân phát dựa vào biểu hiện của tụi nó. Nên rất nhiều ngân xí ong cấp 9 đều biểu hiện dị thường ra sức. Mấy chỉ sĩ cấp Điêu Mục Thanh Ưng từng con rơi xuống. Mặt thẹo nhìn mấy con sĩ cấp Điêu Mục Thanh Ưng chết đi. Mà đau lòng. Hắn có thể tung hoành 10 vạn hoang man trong nhiều năm. Tránh đi nhiều lần hung thú tập kích, thì không thể không kể đến công lao của nhóm Điêu Mục Thanh Ưng. Nhưng hiện tại, vì thu thập hai con chiến tướng, mà khiến cho số Điêu Mục Thanh Ưng mà hắn đã tỉ mỉ bồi dưỡng đều đã chết. Mặt thẹo nhìn mấy con Điêu Mục Thanh Ưng chết đi liền muốn chạy trốn. Nhưng lại không thế nào cam tâm. Mặt thẹo trong lòng hiện lên vài phần hối hận. Mất đi nhiều Điêu Mục Thanh Ưng như vậy, chẳng khác nào bị che mắt đi đôi mắt. Lần sau nếu người lưỡng giới thành lại xuất động người bao vây tiễu trừ thì bọn họ liền không dễ dàng tránh thoát nữa. Mặt Thẹo thực nhanh liền thu hồi những ý nghĩ miên man kia. Giờ đây tổn thất quá lớn giết Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Lấy được truyền thừa trên tay hai người thì mới có khả năng thu hồi lại vốn. Tiểu Ô tử vong ngưng thị. Mặt Thẹo nói. Mau bảo đám Tiểu Ngân tránh đi. Chấm. Lâm Sơ Văn lập tức nói. Tử vong ngưng thị là chiêu sát miểu của loại điêu mục thanh ưng này. Nếu hồn thú trúng chiêu này, nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì tử vong. Tiểu Ngân cùng Ngân Tiểu Nhị một khi trúng chiêu, chỉ sợ là nguyên khí đại thương. Chiêu này cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nếu sau khi điêu mục thanh ưng sử dụng loại tuyệt chiêu này thì trong một khoảng thời gian, thị lực của chúng sẽ bị giảm mạnh. Mặt Thẹo đại khái là không còn biện pháp. Cho nên, mới bảo điêu mục thanh ưng sử dụng đòn sát thủ này. Điêu mục thanh ưng hướng tới Tiểu Ngân cùng Ngân Tiểu Nhị phát động tử vong ngưng thị. Sát chiêu phát động đến một nửa, thì đã bị Ngân Nhất cắn một ngụm, làm cho phạm vi công kích xuất hiện lệch lạc. Ngân Nhất vẫn luôn che giấu hơi thở, xen lẫn trong ong đàn, nên điêu mục thanh ưng đã không chú ý tới. Nên khi bị tấn công điêu mục thanh ưng không kịp phòng thủ. Bởi vì phạm vi công kích xuất hiện lệch lạc, Tiểu Ngân cùng Ngân Nhị may mắn thoát nạn. Một ít sĩ cấp Ngân Xí Ong lại chết. Tử vong ngưng thị của điêu mục thanh ưng đúng là lợi hại, tuy chỉ mới phát động mà đã làm chết hơn 100 con sĩ cấp Ngân Xí Ong và 2 con Ngân Xí Ong cấp 9. Chấm, chợt chết mất nhiều Ngân Xí Ong như vậy. Trái tim Sở Diệp liền đau như bị dao cắt. Tấn công thất bại Ngân Xí Ong chiến tướng cấp không chết mà chỉ chết mấy con sĩ cấp Ngân Xí Ong đối với Mặt Sẹo đây chẳng có ý nghĩa gì. Mặt Thẹo tức muốn hộc máu nhìn Sở Diệp. Nói, ngươi còn cất giấu một con chiến tướng Ngân Xí Ong. Sở Diệp thầm nghĩ, hắn đã sớm nói à. Hắn cũng không phải chỉ có 2 con. Cái tên ngu ngốc này lại không tin. Giờ có thể trách ai? Mặt Thẹo thật sự muốn điên rồi. Cư nhiên sẽ có loại sự tình này. Ngân Xí Ong phẩm tướng không được tốt lắm. Mà Sở Diệp cư nhiên dưỡng ra tới 3 con chiến tướng Ngân Xí Ong. Thật là quá vớ vẩn. Vậy mà tin tức hắn thu thập được lại nói Sở Diệp là đồ ngu lại đi khế ước với một con Bạch Ly Miêu. Sở Diệp nơi nào ngu ngốc? Hắn rõ ràng là loại giả heo ăn thịt hổ. Che giấu quá sâu, tên thu thập tin tức kia mới là ngu ngốc. Có được tin tức giả mà còn không biết à, giờ khắc này. Mặt Thẹo thật sự hối hận. Sớm biết rằng ong đàn của Sở Diệp Ong có 3 con chiến tướng Ngân Xí Ong. Hắn chắc chắn đã suy xét kỹ càng hơn trước khi động thủ. Cách chương.